Trường sinh bất tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Anh Lan hiểu dấu hiệu lúc nãy Trung Sơn nhắn lại với mình nên mang theo Thiên Linh Nhi rất nhanh rời khỏi chỗ này. Thời gian có hạn, nếu như Diệu Tiên Nhân tụ thương trở về trước thì không kịp nữa. Đi được không xa lắm thì anh Lan thấy chân một ngọn núi lớn. Bốn phía mây mù che phủ, rất hợp với ý anh Lan. Kiểm tra xem Trung Sơn đưa cho mình cái gì. Thì ra là bát nghiêu nỗ. Trung Sơn đặc biệt chế tạo ra bát nghiêu nỗ. Trường thương làm tên bắn. Rất kiên cố, đây là cái gì? Thiên Linh Nhi hỏi, cái tên dài này đã bắn chết người ở Trung Phủ. Anh Lan giải thích, tên dài có thể đối phó được với Tiên Thiên Kỳ nhưng đối phó với Kim Đan Kỳ e rằng không được. Kim Đan Kỳ có sức mạnh hùng hậu. Tên dài này tuy mạnh nhưng khả năng bắn không ra cương cháo. Thiên Linh Nhi lo lắng nói không sao. Cương chảo tuy mạnh nhưng cô ra ra nhất định có thể thay đổi được. Huống hồ không phải ngươi còn có ngọc phù sao? Anh Lan lập tức nghĩ đến ngọc phù của Thiên Linh Nhi, ngọc phù. Ngọc phù cùng lắm cũng chỉ đối phó với đồng thi. Thế nhưng đâu chỉ có riêng đồng thi không? Hai cái ngọc phù khả năng không đối phó được. Thiên Linh Nhi lo lắng nói, không. Lúc Diệu Tiên Nhân trở về nhất định sẽ bị thương nặng. Chúng ta tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Anh Lan nói vậy, Thiên Linh Nhi chỉ có thể gật đầu. Tiếp theo anh Lan và Thiên Linh Nhi bắt đầu lắp ráp bát nghiêu nỗ. Cung nỏ cần phải có dây cực mạnh mới dùng được. Trung Sơn cầm phi kiếm đứng phía trước cùng với Diệu Tiên Nhân đi đến chỗ đám cương thi. Lúc này Diệu Tiên Nhân cũng không cấp bách lắm. Hai cô gái kia xem ra đã chắc chắn nằm trong tay của hắn. Đợi khi nào Hồng Loan Thiên Kinh tới tay hắn sẽ cho bọn họ nếm thử phương pháp truy hồn. Tự nhiên là sẽ không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn được. Nhìn sư đệ ở phía trước, Diệu Tiên Nhân cười tà dị. Bảo bối, ngươi đúng là một bảo bối. Đi ở phía trước nhưng Trung Sơn có thể cảm nhận được Diệu Tiên Nhân đang nhìn mình. Nhưng nhiều năm từng trải. Trung Sơn đã đối mặt với bao nguy hiểm nhưng không bao giờ loạn trí. Lúc này sao có thể lộ ra kẽ hở được là ở chỗ này. Sư huynh, chúng ta đi bộ để tránh rút dây động rừng. Huống hồ Tiên Thiên Kỳ của ta còn chưa hoàn thành. Vẫn còn tạp chất, chỉ bằng cứ chờ một lát. Trung Sơn lộ vẻ xấu hổ. Chờ một lát, còn có thể làm gì chứ? Diệu Tiên Nhân nhìn bộ dạng Trung Sơn. Gật đầu hạ phi kiếm xuống. Đây là một rừng cây nhỏ, bốn phía xung quanh đều nằm trong tầm mắt của Diệu Tiên Nhân. Trung Sơn chạy rất nhanh vào trong rừng, sợ cái gì? Ngươi không phải đàn bà chứ? Diệu Tiên Nhân lộ ra một tia cười quái dị, nhìn Trung Sơn chạy vào rừng. Hai mắt Diệu Tiên Nhân nhíu lại, hắn muốn chạy trốn sao? Hừ, làm sao có thể thoát khỏi tay ta? Tính lực của Diệu Tiên Nhân cực tốt. Tiếng ảo ảo từ trong rừng truyền ra, ngược lại, Trung Sơn một tân nhẹ nhàng, cười cười đi ra, sư huynh, vượt qua đỉnh núi này là được, Trung Sơn dẫn đường cho Diệu Tiên Nhân, thấy Trung Sơn trở về, Diệu Tiên Nhân gật đầu, tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc thế nhưng Trung Sơn đã trở về nên nghi ngờ cũng tiêu tan thành mây khói. Trung Sơn dẫn đầu, Diệu Tiên Nhân nhẹ điểm chân lướt trên đỉnh núi. Thoáng cái đã biến mất, ngay khi hai người bay qua ngọn núi lớn thì Trung Sơn lại một lần nữa biến mất trong rừng. Bỗng nhiên lại có một người nữa từ sau cây đại thụ đi ra. Lần này thì Diệu Tiên Nhân mở to mắt ngạc nhiên. Trung Sơn, lại là Trung Sơn, đúng là Trung Sơn. Ở trong rừng Trung Sơn đã lưu lại dấu vết rồi dẫn Diệu Tiên Nhân đi vào sơn cốc. Trung Sơn mang theo Diệu Tiên Nhân, đứng rất xa ngoài sơn cốc. Chỉ vào trung tâm, hắc bào nam tử trong lòng bàn tay cầm một vật gì đó. Xung quanh có 24 đồng thi đứng vây quanh, ký hiệu tế đàn, lúc ẩn lúc hiển, quỷ dị không gì sánh được, âm khí tràn ngập xung quanh. Diệu Tiên Nhân đứng ở xa xa, hai mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào vật trong lòng bàn tay của hắc bào nam tử. Trái tim, đó là trái tim. Tuy rằng không biết đó là vậy gì vì đứng cách quá xa thế nhưng vẫn cảm nhận được tà khí ngập trời. Trong mắt Diệu Tiên Nhân toát ra vẻ tham lam vô độ. Tuy tham lam vô độ nhưng Diệu Tiên Nhân không hề kích động mà phân tích rất tỉ mỉ đây là người phương nào. Trong tay tại sao lại cầm một bảo vật như vậy? Không biết tu vi người này làm sao? Ta có thể đoạt được hay không? Diệu Tiên Nhân nheo mắt suy tư một lúc rồi quay đầu lại nhìn Trung Sơn. Hiển nhiên muốn biết thực lực người này ra sao từ miệng Trung Sơn. Trung Sơn đã sớm chờ thời khắc này. Hắn lập tức nói, sư huynh, ngươi xem, thực lực những đồng thi này thế nào, đồng thi. Diệu Tiên Nhân thoáng nhìn 24 đồng thi nhíu mày nói, đúng. Là đồng thi, nếu như sư huynh đối phó với bọn chúng thì có nan giải lắm hay không? Trung Sơn hỏi, nực cười, chỉ là đồng thi mà thôi. Tuy rằng mình đồng gia sắt nhưng với ta không là gì cả. Cái ta muốn hỏi là hắc bào nam tử kia tu vi thế nào? Ngươi đã nhìn hắn xuất thủ chưa? Diệu Tiên Nhân trầm giọng nói. Hắc bào nhân tu vi thế nào ta vẫn chưa thấy. Bất quá chúng ta nên phân tích một chút. Trung Sơn cười nói, a, Diệu Tiên Nhân ngạc nhiên nói. Người này hiện tại khẳng định là đang luyện công. Mấy canh giờ trước ta rời khỏi chỗ này nhưng hắn cũng không hề di chuyển. Sở dĩ hắn như vậy chắc chắn là đã suy nghĩ tìm cách đối phó. Trung Sơn mở miệng nói, ừ, Diệu Tiên Nhân gật đầu, thứ hai. Lúc trước có 25 đồng thi nhưng bây giờ chỉ còn 24 đồng thi hộ vệ. Có thể thấy hắn đã đánh bại một đồng thi, thực lực hắn chỉ có thể đánh được một đồng thi, như vậy tu vi của hắn. Trung Sơn cố ý không nói ra, tu vi của hắn cùng lắm cũng chỉ hơn đồng thi được một chút. Diệu Tiên Nhân lập tức nói vậy, vẫn là sư huynh thông minh. Tu vi của hắn cực đại vẫn thấp hơn sư huynh, hơn nữa lại còn không năng động. Trái tim tà dị kia chúng ta có lấy không? Hai mắt Trung Sơn tỏa sáng hỏi. Nhìn Trung Sơn, tiết hầu Diệu Tiên Nhân khẽ giật giật, nhìn về phía hắc bào nam nhân xa xa. Nheo mắt lại, hắn vẫn không hạ quyết tâm được. Diệu Tiên Nhân tuy rằng không phải kim đan kỳ thế nhưng đã luyện qua Hồng Loan Thiên Kinh. Diệu Tiên Nhân tin rằng nguyên anh kỳ của hắn có thể đối phó được. Mặc dù nghe Trung Sơn phân tích nhưng Diệu Tiên Nhân vẫn hết sức cẩn thận. Trung Sơn thấy vậy cũng nhíu mày lại, nghĩ không ra Diệu Tiên Nhân lại gian xảo như vậy mà không bị mắc lừa sư huynh. Sư đệ tuy rằng thực lực không mạnh lắm nhưng cũng nguyện vì sư huynh mà đi tìm thực hư. Trung Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi, Diệu Tiên Nhân vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Thực lực của Trung Sơn thế nào Diệu Tiên Nhân cũng có thể đoán được. Chỉ là tiên thiên kỳ mà thôi nhưng lại vẫn còn xa mới đạt tới mức tiên thiên hậu kỳ. Hắn muốn đi, hắn muốn chết phải không? Quả nhiên Trung Sơn nói vậy đã khiến Diệu Tiên Nhân bị mê muội. Trung Sơn thấy Diệu Tiên Nhân nghi hoặc, trong lòng biết đã đạt được hiệu quả. Hắn khẽ nhấc chân lên đi vào bên trong, vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên người cầm trái tim trong tay mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia sát khí, người nọ liếc mắt nhận ra Trung Sơn, lúc trước sai đồng thi truy đuổi hắn nhưng vẫn còn chưa giết chết được. Cách thật xa, Trung Sơn phát hiện trong mắt người nọ hiện lên một tia sáng màu xanh. Tà dị, cực kỳ tà dị, hắn làm gì vậy, mặc kệ là làm gì. Trung Sơn vẫn hướng về phía trước, chỉ thấy miệng hắc bào nhân lẩm nhẩm giống như đọc kinh. Trong nháy mắt có 5 đồng thi vọt tới chỗ Trung Sơn. Nhưng hắc bào nam nhân lúc này không nhìn chằm chằm vào Trung Sơn nữa mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệu Tiên Nhân ở phía xa xa. Thấy Diệu Tiên Nhân, hắc bào nam nhân nhướng mày lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận, Trung Sơn xông lên phía trước. Diệu Tiên Nhân thật không ngờ bởi vì trong mắt Diệu Tiên Nhân Trung Sơn đang tự đi tìm con đường chết. Hắn thật sự muốn tìm cái chết sao? Không thể như vậy được. Diệu Tiên Nhân Trung Quy cũng không muốn tận mắt thấy Trung Sơn bỏ mạng. Trong nháy mắt, cả 5 đồng thi đều vọt tới trước mặt Trung Sơn. 10 cánh tay chỉ vào Trung Sơn. Dường như chỉ sau một khắc là có thể lấy mạng Trung Sơn, hô hô. Bỗng nhiên hàng trăm đạo kiếm khí xuất hiện trước mặt Trung Sơn bắn thẳng vào 5 đồng thi. Phập phập phập, liên tiếp nhưng âm thanh vang lên. Trong nháy mắt cả 5 đồng thi đều dừng lại. Cương thi, thứ nhất là thân thể kiên cố. Thứ thứ hai đó là thi độc. Hàng trăm đạo kiếm khí chỉ khiến cho đám đồng thi khựng lại, nhưng rồi bọn chúng lại tiếp tục tiến về phía Trung Sơn. Thế nhưng bọn chúng chỉ hơi ngừng lại là đủ rồi. Trong nháy mắt Diệu Tiên Nhân đã vọt tới trước mặt Trung Sơn. Trung Sơn lúc đó cũng thoát ra ngoài. Diệu Tiên Nhân đi đến. Cả năm đồng thi đều trực tiếp nhằm phía Diệu Tiên Nhân. Diệu Tiên Nhân cầm phấn hồng chi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, từ trên thân phấn hồng chi kiếm hàng trăm đạo kiếm khi bắn ra dài đến 10 trượng. Dài 10 trượng, Trung Sơn mở to hai mắt nhìn, không phải kiếm dài ra mà năng lượng của thanh trường kiếm bắn ra dài đến 10 trượng. Kiếm cương, Trung Sơn biết rõ chính mình sử dụng đao mà kim đan kỳ hình thành kiếm cương. Kiếm cương tuy rằng phụ chú trên kiếm nhưng phảng phất hình thành thực thể giống nhau. Năng lượng công kích uy lực vô cùng. 10 trượng kiếm cương, cường giả thậm chí có thể lên đến 100 trượng. Cách trương,